Vợ yêu được cưng chiều đến tận trời của Chủ tịch Mộ. Chương 126, Người đàn ông giải cứu 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuộc hôn nhân ngọt ngào nhất trong lịch sử, V502126 Người đàn ông giải cứu 3. Hàn Nhất Phong ân cần an ủi cô, ổn thôi mà tâm ý, em có ý tốt nhưng lại không thành. Hạ Dạ luôn tức giận khi mẹ cô ấy bị làm phiền. Anh nhớ đã từng nhắc em điều đó rồi, thế mà em lại không nghe lời anh. Đừng suy nghĩ quá nhiều nữa. Bây giờ hãy sửa sang lại mình và trang điểm tươi tắn một chút. Mọi người đã đợi rất lâu phía dưới lầu rồi. Thấy Huỳnh San San xuất hiện ở cửa, Hàn Nhất Phong kéo Tịch Tâm Ý ra khỏi vòng tay mình và trao túi băng vào tay Huỳnh San San. Giúp cô ấy chườm mặt, những người phía dưới lầu chắc không còn nhiều kiên nhẫn nữa. Anh xuống thu xếp, watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer Susan 502126 Người đàn ông giải cứu. 3. Anh nhìn xuống chiếc áo trên người nhăn nhúm vì những giọt nước mắt của Tịch Tâm Ý, thật sự bất lực, một tiếng thở dài nén vào tận sâu đáy lòng. Được rồi, anh họ cứ đi trước đi, để lại chị dâu em lo. Huỳnh San San vội vàng lấy túi nước đá. Tâm Ý, em đã nói người đàn ông lúc nãy là Chủ tịch Mộ từ tập đoàn Quang Vinh Thế Giới. Có phải đó là Chủ tịch Mộ thoát ẩn thoát hiện khó lường trước không? Huỳnh San San đóng cửa và vô tình hỏi khi tay đang giúp Tịch Tâm Ý chườm đá. Sao con điếm Tịch Hạ Giả có thể liên quan đến Chủ tịch Mộ được? Nghe Huỳnh San San nói, Tịch Tâm Ý có chút ngập ngừng không nói nên lời. Cô quay lại nhìn Huỳnh San San mất trí trong vô watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer Usnit 502126 Người đàn ông giải cứu. 3. Thức và một tia sáng lóe lên trong suy nghĩ của mình. Nó nhanh đến mức không ai có thể bắt kịp, cô nhẹ nhàng gật đầu, anh ấy là Chủ tịch Mộ, tại lễ kỷ niệm tập đoàn Quang Vinh Thế Giới đêm qua chị còn nhìn thấy anh ấy. Không thể nào sai được, về phía chị ta là giám đốc của Quang Vinh Thế Giới. Cũng đúng thôi khi Chủ tịch Mộ ra sức bảo vệ cô ấy. Mặc dù là Tịch Tâm Ý nói những điều này nhưng chính cô còn thấy chúng kỳ quặc. Cho dù Tịch Hạ Dạ là giám đốc của Quang Vinh Thế Giới cũng không đủ trọng lượng khiến Chủ tịch Mộ nói những lời khiếm nhã như thế. Đó không phải là phong cách mà anh ta sử dụng khi xen vào việc của cấp dưới với vai trò cấp trên. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 502126 Người đàn ông giải cứu. 3. Phải chăng có gì đó giữa Chủ tịch Mộ của Quang Vinh Thế Giới và Tịch Hạ Giả? Nghĩ đến điều này, trái tim Tịch Tâm Ý thắt lại thật chặt. Bàn tay nhợt nhạt cũng vô thức căng lên nắm chặt làn váy. Mắt cô đảo di, con điểm đó sao có thể may mắn như vậy, em vẫn không thể tin rằng cô ta còn được, nhưng mà Chủ tịch Mộ đã, vừa nói, trong đầu Huỳnh San San lại hiện lên khuôn mặt đẹp trai của Mộ Du Thần. Anh ta thật sự là cực phẩm trong cực phẩm. Bên ngoài công viên phía tây, Mộ Du Thần nhanh chóng lôi kéo Tịch Hạ Dạ vào xe. Tâm trạng anh rõ ràng cũng không mấy dễ chịu. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 502126 Người đàn ông giải cứu. 3. Mộ Du Thần, buông em ra. Tịch Hạ Giả chống đối kịch liệt. Khi cả hai đến bên cạnh chiếc xe, Mộ Du Thần buông tay cô ra. Cơ thể cao lớn của anh quay lại, nhanh như chớp chống tay phía trên cửa xe và bao vây cô bằng vòng tay của mình. Ánh mắt anh nghiền ngẫm mang theo sự kiềm chế đứng phía trên nhìn xuống cô. Giải thích cho anh những gì đã xảy ra hôm nay. Chẳng phải em nói rằng sẽ không đến đây nữa sao? Em có phải vẫn chưa quên được Hàn Nhất Phong phải không? Nói cho anh biết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói của anh rất điềm tĩnh, nhưng mơ hồ Tịch Hạ Giả vẫn nhận thấy được sự giận dữ của anh, đặc biệt là khi anh gọi cô nhấn mạnh bằng hai chữ ấy. Như cảnh báo cô phải nói thật lòng. Watermark with e-watermark free upgrade to remove this message. Xúc meet writer 502126 Người đàn ông giải cứu. 3. Không như anh nghĩ đâu. Cô quay mặt đi không muốn nhìn vào đôi mắt đe dọa của anh. Em biết anh đang nghĩ gì sao? Hãy nhìn anh, giọng nói anh ảm đạm cất lên nhìn chăm chăm vào khuôn mặt nhỏ nhắn và lãnh đạm của cô, nhưng cô lựa chọn lờ anh đi, xoa bóp cổ tay đau nhói vì nắm chặt. Bây giờ thì em hay rồi, anh không thể kiểm soát em được nữa. Có phải em không thể chịu được khi nghe tin Hàn Nhất Phong đính hôn? Mộ Du Thần nheo mắt nhìn cô, vẫn là giọng điệu đó, bình tĩnh và không cảm xúc. Em đã nói không phải vì anh ta. Tịch Hạ Giả tiếp tục ngoan cố trả lời, nếu không phải vì như thế, tại sao em watermark with e-watermark free upgrade to remove this message? Meet writer 502126 Người đàn ông giải cứu. 3. Không dám nhìn thẳng vào anh, Cảm thấy tội lỗi, Mộ Du Thần thật biết cách khiêu khích cô. Bình tĩnh nói câu này, anh nhìn vào một bên mặt cô khiến cô phải cao giọng lườm anh. Tôi nhìn anh này, anh nghĩ rằng tôi sợ anh sao? Nhìn vào ánh mắt lóe lên từng vệt sáng của sự tổn thương, đôi mắt Mộ Du Thần lập tức tối sầm, anh nói khẽ. Anh vội vã đến đây cứu em và em đối xử với anh như thế này đây. Nhìn anh bằng ánh mắt như vậy, Tịch Hạ Giả chỉ lặng im nhìn xuống chiếc cổ tay như sắp vỡ vụn trong lòng bàn tay anh. Mộ Du Thần cũng dõi theo ánh mắt cô và nhìn xuống. Anh nhận thấy rằng cổ tay cô đã bầm tím, thì ra đây là lý do cô đã chống trả thật sự. Watermark with you, watermark free upgrade to remove this message. Meet writer 502126 người đàn ông giải cứu. 3. Quyết liệt nhưng anh lúc ấy lại chỉ nghĩ rằng cô muốn cắt đứt mọi quan hệ với mình. Em có phải trái dưa không? Em không biết hét lên sao? Ánh mắt anh trở nên dịu dàng hơn nhìn cô từ bên cạnh. Anh định đưa tay ra chạm vào cô thì Tịch Hạ Giả lườm anh và lạnh lùng nói. Anh có cho em cơ hội để nói sao, Chủ tịch Mộ? Sau đó, cô mặc kệ anh và mở cửa xe vào. Anh có che miệng em lại sao? Chủ tịch Mộ cũng lạnh lùng lườm cô. Rồi anh bước về phía ghế lái, mở cửa xe và bước vào. Anh giúp cô thắt dây an toàn và dịu dàng nói. Em bạo lực thật đấy, đánh người phụ nữ đó đến vậy. Anh lại nghĩ trường hợp này nên đánh thêm vài cái tát lên mặt hắn ta. Tịch Hạ Giả dần dần dịu lại những hơi thở dồn dập. Cô lườm anh một cái và nói không me writer watermark with you watermark free upgrade to remove this message. 502126 người đàn ông giải cứu. 3. Lễ phép, anh nói như thế anh đã giác ngộ ấy. Tịch Tâm Ý và giám đốc Đặng đã đến trường đại học A tìm mẹ của em với 20 cổ phần của Nguyệt Ảnh. Trước đó cha em muốn đền bù cho mẹ, vì vậy. Đối với những chuyện mà Tịch Tâm Ý đã làm, anh có nghĩ một vài cái tát như vậy là đủ để bù đắp cho nó không? Nếu cô ta lại làm chuyện ngu ngốc như vậy, em còn dám té axit vào người cô ta ấy chứ? Mộ Du Thần chỉ bình tĩnh nhìn cô và lắng nghe, anh nhẹ nhàng bình luận, thật độc ác, sau đó nhấn ga và chiếc xe rất nhanh lao ra khỏi West Park. Đã có rất nhiều người nói em độc ác rồi, anh là người số mấy em còn không nhớ được. Hạ Giả liếc anh một cách khinh bỉ, ngại ngùng sử dụng lại những từ ngữ mà anh đã nói trước đó. Miễn là nó có thể watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, em, chip in 502126 người đàn ông giải cứu. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khiến tôi cảm thấy tốt hơn, em còn không ngại làm những chuyện độc ác hơn nhiều lần. Dù sao cũng chưa khổ sở nào em chưa từng trải qua. Mộ Du Thần mỉm cười. Em nắm bắt được mấu chốt khá nhanh đó. Được thôi, nếu em vẫn cảm thấy bức bối, lại tiếp tục tìm họ để trả thù. Em chút nó lên người anh như thế là làm hại người vô tội đấy. Không phải anh đã nói rằng anh không phiền khi em chút giận của mình lên anh sao? Khi xưa anh còn thể thốt và khiến mình như vị thần. Bây giờ còn bảo mình vô tội cơ đấy. Cô phàn nàn không vui. Mộ Du Thần không thể kiềm chế được cười lớn. Được rồi, được rồi. Xem như anh chưa nói gì cả. Em có thể chút lên anh như em muốn. Anh sẽ không để ý cũng không tranh. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer in 504126 người đàn ông giải cứu. 3. Cãi với em, thấy cô vẫn ổn, anh thở phào nhẹ nhõm. Phần còn lại hiện tại anh không muốn bận tâm. Rốt cuộc tâm trạng Hạ Giả cũng giảm bớt một chút. Cô quay mặt lại nhìn anh và có điều gì đó suy nghĩ. Rồi nhẹ nhàng cô hỏi. Này, Chủ tịch Mộ, lúc nãy anh nói đã thấy Tịch Tâm Ý tại buổi biểu diễn đêm ở New York là thật hay là giả? Thế nào, em lại muốn nghịch ngợm cái gì đây? Đôi lông mày tuấn giật của Mộ Du Thần nhướn lên bắn về phía cô một cái nhìn tò mò. Watermark with you watermark free upgrade to remove this message. Meet writer, cách chương.